Cực phẩm mỹ nữ Bảo Tiêu. Chương 9, không nể mặt. Góc truyện audio.com. Phi Hùng Huy khạc ra một bãi đàm, rút miệng xì gà, thở ra một trận khói mù. Thấy ba người đàn bà, có riêng hương vị, có riêng đặc sắc, mắt sáng lên, quyết định chủ ý tối nay nhất nam tam nữ. Cưỡi lên ba em này. Chuyện gì xảy ra? Hùng Huy lạnh lùng nói. Hùng gia, cái này cô nàng, đánh chúng ta anh em. Một người tâm phúc đi lên, căm hận nói, Nga, còn có chuyện như vậy. Hùng Huy trừng mắt, lạnh nhạt nói, ta nói võ đường anh em, cũng không phải là như vậy dễ khi dễ. Các anh em, đem các nàng mang đi, để cho các nàng biết biết, chúng ta nói võ đường anh em, là có bao nhiêu uy mãnh. Ta xem ai dám, Nhã Kỳ cầm ra mình giấy chứng nhận, lạnh lùng nói. Ta là huấn luyện viên đặc cảnh cục công an thành phố Giang Châu. Các ngươi dám tập kích cảnh sát, chán sống sao, yêu, là cảnh sát à, ta thật là sợ à, Hùng Huy thích giả bộ lịch sự. Nhưng trong thực tế, hắn là một cá mười phần phách lối, hết sức ngang ngược người. Thấy Nhã Kỳ móc ra giấy chứng nhận, chẳng qua là to nhìn một cái, xem thường nói, ngươi là đặc cảnh huấn luyện viên như thế nào? Chính là Giang Châu trưởng cục công an thành phố, đánh ta người, cũng phải cho ta một câu trả lời, ngươi động thủ thử nhìn một chút. Nhã Kỳ giận dữ, cái này Hùng Huy cũng quá kiêu ngạo, hoàn toàn không đem nàng coi ra gì, quả đấm bóp một cái, làm xong lái, lạnh nhạt nói, ta khuyên ngươi, tốt nhất chớ làm loạn, nhìn chừng 40 tên côn đồ, trong lòng cũng là không có chắc, đối phó chừng 10 tên côn đồ. Nàng là không thành vấn đề, ước chừng phải nàng đối phó hơn 40 tay cầm vũ khí côn đồ. Nàng liền không thể ra sức, Ngô Nhạc Thành chủ tịch Phương sáng mai nhận được tin tức. Lòng lộp bộp nhảy hạ, cái này Hùng Huy là món hàng gì sắc, hắn quá rõ, ỉ vào sau lưng lão tử, làm sằng làm bậy, trong mắt không người, nhưng là, Ngô Nhạc Thành là mở cửa làm ăn, nếu là sân bị người đập. Hắn ở trên đường cũng thật mất mặt, Ngô Nhạc Thành làm ăn cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Vì vậy, hắn mang chừng 10 người hộ vệ, vội vàng chạy tới, tận lực nhạt đi chuyện này. Hùng Huy hắc hắc cười nhạt, ở thành phố Giang Châu trên địa bàn, còn không ai dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Híp cặp mắt, trong mắt lộ ra bức người hàn mang, đang muốn vẫy tay để cho tiểu đệ động thủ. Ai yêu, là Hùng gia à, không thể ra xa tiếp đón. Thứ tội, Phương Minh cười ha hả đi tới, thấy ba nữ bị nói võ đường người vây lại, nhướng mày một cái, cười nói, Hùng gia, ngươi đây là thế nào? Nga, là Phương Tổng A, ở ngươi trong sân giải quyết chút chuyện. Ngươi không ngại đi, Hùng Huy nhàn nhạt quét Phương Minh một cái, lạnh nhạt nói, không ngại không ngại, cái này một mảnh đều là Hùng gia bảo bọc, Hùng gia muốn thế nào đều được. Phương Minh cúi người gật đầu, cái này Hùng Huy hắn không đắc tội nổi, tiến lên một hai bước, nhẹ giọng nói, Hùng gia, anh em mở cửa làm ăn, danh dự rất trọng yếu, nếu như bị trên đường người biết, vậy còn không phải cười nhạo chết ta à, ngươi có ý gì? Hùng Huy khạc ra một trận khói mù, lãnh cười hỏi, Phương Minh đạo, Hùng gia, chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không? Hôm nay Hùng gia tất cả tiêu xài, cũng coi là ở Phương mỗ trên đầu, mong rằng Hùng gia khai ân a, không muốn cùng bọn tiểu bối này so đo. Ta nếu là không chứ, Phương Minh, cho ngươi mặt mũi, tiêu ngươi thanh Phương Tổng, không cho ngươi mặt mũi, ngươi con mẹ gì cũng không phải. Tức thời, cút, đừng làm trở ngại lão tử làm việc, Hùng Huy tức miệng mắng to, Phương Minh mặt liền biến sắc, không vui nói. Hùng gia, mặt của ta hẳn là không đủ lớn, như vậy Khải Lý tập đoàn đủ chứ, ngươi lấy Khải Lý tập đoàn uy hiếp ta. Hùng Huy hung quang lộ ra, lạnh lùng nói, Phương Minh nói, không dám, bên trong có Khải Lý tập đoàn Dương Tổng em gái. Dương Tổng làm người, Hùng gia là biết, ngươi nếu là động nàng em gái, nàng nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Được à, vậy ta muốn nhìn một chút. Cái đó Dương Tư Niệm làm sao còn không buông tha ta? Chuyện này, bồi thường không được, ta ngược lại là phải nhìn một chút, ở nơi này thành phố Giang Châu, rốt cuộc là ai làm chủ? Cút, Hùng Huy thô bạo, một trưởng Vũ Phương Minh lui ngược về sau. Chừng 10 cá bảo vệ đỡ hắn, trong đó có mấy người săn tay áo lên muốn động thủ. Cũng không nên động thủ, không nên động thủ, Phương Minh thấy đối phương người đông thế mạnh. Chừng 10 cá bảo vệ kia là người khác đối thủ, làm một không tốt, sẽ bị Hùng Huy đập sân. Chuyện gì xảy ra, Lý Thưởng thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Hắn tách đám người ra, đi vào, thấy Song Phương nhìn chằm chằm, khẽ mỉm cười, cố ý trách cứ Nhã Kỳ Đạo. Đi nhà vệ sinh đều có thể gây họa, các ngươi cũng đủ được. Tô Tố Tố thấy Lý Thưởng sinh khí, vội vàng nói, không phải là lỗi của chúng ta. Phượng Phượng đi nhầm bao xương, ta cũng cùng bọn họ nói xin lỗi. Nhưng là, bọn họ không thuận theo không buông tha. Nếu không phải là chúng ta bồi bọn họ uống rượu, ca hát, còn đối với chúng ta tái máy tay chân. Thật là như vậy, Lý Thưởng đã sớm biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá, hắn hay là làm bộ như không biết. Những tên côn đồ này, nhìn một cái thì không phải là người tốt. Nhã Kỳ cả giận nói. Lý Thưởng gật đầu một cái, xoay người lại đối với Hùng Huy nói. Vị này đại ca, ngươi xưng hô như thế nào? Càn rỡ, ngươi không tư cách biết ta Hùng gia tên. Mới vừa rồi cái kia Tâm Phúc, phách lối chỉ Lý Thưởng nói. Nga, là Hùng gia à, Lý Thưởng bên mép nụ cười từ từ rút đi. Ánh mắt thay đổi lạnh như băng. Nhàn nhạt nói, Hùng gia, chuyện đã phát sinh, ngươi nói nên giải quyết như thế nào? Rất dễ, để cho các nàng ba người bồi Hùng gia một đêm. Nếu là Hùng gia cao hứng, nói không chừng liền thả các nàng, lại là mới vừa rồi cái tâm đó phúc. Chỉ Lý Thưởng nói, con mẹ ngươi, cút cho lão tử bao xa, bằng không, lão tử đánh mẹ ngươi cũng không nhận ra, phải không? Lý Thưởng cười lạnh một tiếng, nói, ta người này mà, có một cái thói quen xấu, chính là nhất thiết người khác dùng ngón tay chỉ ta, chỉ ngươi thì thế nào? Người nọ còn dùng ngón tay đâm vào trán Lý Thưởng. Ba Lý Thưởng ra tay như điện, trong nháy mắt bắt tay của người kia ngón tay, cười lạnh một tiếng, nói, cũng không có gì, ngươi dùng cái kia ngón tay đâm ta, ta liền bẻ gãy ngươi kia ngón tay. Cổ tay vi dùng sức, rắc rắc một tiếng, trực tiếp bẻ gãy người kia cái kia ngón tay. A, người nọ phát ra tiếng kêu thê thảm, 10 ngón tay liên tâm, chỉ một cái cắt đứt là đau đớn thấu tim. Hỏa ôn, Lý Thưởng một cước liền đem người nọ đá bay ra ngoài. Có mấy người muốn tiếp lấy hắn, nhưng một cước kia lực đạo quá lớn, liên đới mấy người kia đều bị đá bay ra ngoài, đụng vào bền chắc trên vách tường, người người té xuống đất rên rỉ. Hùng gia, bây giờ ngươi muốn giải quyết như thế nào? Lý Thưởng chơi một chút ngón tay, trong mắt lóe lên hàn mang, cười lạnh nhìn Hùng Huy. Hùng Huy khiếp sợ, nhất là thấy Lý Thưởng trong mắt hàn mang, lại là sợ trán toát ra mồ hôi lạnh, hít vài hơi xì gà, âm lãnh nói, ngươi biết ta là ai chăng? Cách chương.